Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 732, vui ôm mộng này. Tin mình chỗ tin, Bắc Hải chỗ sâu, Hóa Long Yến đã tan cuộc. Tứ Hải Chân Long dẫn các phương long tộc chuẩn bị phản hồi hải vực. Tứ phương thiên giới thần nhân cũng sắp ai về chỗ nấy. Tự liền phía trước cái kia một trận tàu thủy mang đến ảnh hưởng cũng để cho nguyên bản có chút hỗn loạn thời tiết dần dần quy về bình thường. Đương nhiên các phương tân khách lúc đến có sớm muộn, đi thời điểm tự nhiên cũng có trước sau. Tại Hóa Long Yến sau khi kết thúc mấy ngày, một chiếc phi thuyền phá vỡ Bắc Hải mặt biển, từ trong biển bay lên không, mang theo từng luồng sương mù bay hướng trên không trung. Nắng sớm vung vẩy ở chung quanh mang theo từng đợt như thất thải lưu ly mộng ảo sắc thái. Liền tựa như là một đạo cầu vồng từ trong biển bay lên. Sau đó thẳng tới cửu tiêu biến mất trong tầm mắt. Kia là Thái Âm Cung đi xa tiên quang. Thái Âm Cung môn nhân tại Hóa Long Yến sau khi kết thúc còn cùng Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh. Đám người ngắn ngủi tụ một trận, đã trao đổi một chút phen này cảm ngộ. Cũng nói một chút khiến người dở khóc dở cười sự tình. Tại cái kia phi thuyền đuôi thuyền, một đám nữ tiên tựu đứng tại kia nhìn xem mênh mông Bắc Hải cùng trong biển một hòn đảo. Đỗ Tiểu Lâm có chút buông lỏng một hơi đồng thời cũng không khỏi cảm khái. Lúc đến ai có thể nghĩ tới, sẽ là dạng này một trận hóa rồng thịnh điển đây, đúng vậy a. Ai có thể nghĩ tới đây? Sau đó Đỗ Tiểu Lâm nhìn một chút bên thân đồng môn, lại nhìn một chút Trác Tình, không nhịn được mang theo cười nói, lúc đến lại có ai có thể nghĩ đến, vậy mà đã có người như thế hâm mộ Mịch Ly tiên tử. Trác Tình cũng không nhịn được lộ ra tiếu dung, này ngược lại là không khó tưởng tượng, Mịch Ly tỷ tỷ xinh đẹp động lòng người lại tư thế hiên ngang. Đổi thành ta cũng sẽ động tâm. Bên cạnh một vị Thái Âm Cung các chủ cũng không nhịn được trêu chọc. Nói, lúc này thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Chỉ bằng cái kia đại thiềm yêu cũng dám đánh Mịch Ly tiên tử chủ ý. Đúng, thật không biết chữ, chết, viết như thế nào. Đối với bên cạnh nữ tiên lời nói, Đỗ Tiểu Lâm cùng Trác Tình cũng chính là khẽ cười. Cuối cùng phía trước gặp gỡ Dịch tiên sinh thời điểm nhắc tới chuyện này. Tiên sinh chính mình cũng coi như trò cười mà nghe. Nghe lấy Thái Âm Cung môn nhân cười mỉm của trách lấy Kim Thiềm Cung không phải. Đỗ Tiểu Lâm chốc lát sau còn là nghiêm mặt đánh gãy các nàng nói chuyện. Tốt, Đại Thiềm Vương tốt xấu cũng tính là chính tu đại yêu. Cho dù có chút si tâm vọng tưởng, ngược lại cũng không cần quá mức chỉ trích. Chính như tiên sinh chỗ nói, người kia chỗ nghĩ, người kia chỗ dắt, người kia chỗ nhìn, người kia chỗ muốn, bất quá một trận ảo mộng. Bên cạnh Thái Âm Cung môn nhân dừng lại ngôn ngữ, không ít người nhìn hướng Đỗ Tiểu Lâm. Vị các chủ kia không nhịn được thấp giọng nói một câu: Tiểu Lâm, ngươi nhưng thật có mấy phần Thái Âm tiên tử khí độ. Câu nói này nhượng Đỗ Tiểu Lâm trong nháy mắt phá công. Nhất thời lộ ra vẻ khốn quẫn. Cái gì nha sư tỷ, đừng nói như vậy, thật có, bên thân đùa giỡn lúc này lại phảng phất không ảnh hưởng tới Trác Tình. Nàng dựa lấy phi thuyền đuôi thuyền lan can, sững sờ nhìn xem tại mây mù trong kẽ hở như ảnh như hiện Bắc Hải mặt biển. Trong miệng chính là lẩm bẩm. Bất quá một trận ảo mộng, Bắc Hải bên trên một chỗ hòn đảo nhỏ, Đại Thiềm Vương đưa mắt nhìn Thái Âm Cung phi thuyền pháp bảo đi xa. Thẳng đến một vệt kia hồng quang biến mất trong tầm mắt. Bên cạnh Thiềm Thấm tại phụ thân trước mắt phất phất tay, đem Đại Thiềm Vương tầm mắt hấp dẫn qua tới. Thiềm Thấm lần này vì mình cái này lão cha, có thể nói là đánh bạc mặt mũi. Mượn lấy kéo Bắc Hải Long quân á từ danh tiếng cứng đầu cứng cổ đi bái phòng Thái Âm Cung một đám nữ tiên, khoảng cách gần tại Thái Âm tiên tử trước mặt, Thiềm Thấm có thể nói là khẩn trương vạn phần. Kỳ thật vốn còn không đến mức khẩn trương đến loại trình độ này. Nhưng nghĩ đến vì mục đích gì, thiềm thấm chính là nói chuyện đều phải nhiều lần cân nhắc. Tại thật hỏi đến nghĩ muốn tin tức thời điểm, thiềm thấm trong lòng cũng là nhận đến không nhẹ kinh hãi. Hoặc là nói là vì phụ thân bay lên lo âu. Cha, ngài đừng nhìn, Mịch Ly tiên tử lại không tại cái kia. Mà lại ngài đây quả thật là si tâm vọng tưởng, đại thiềm vương lại là cười cười. Si tâm vọng tưởng, từ tốt, hình dung đến diệu, hình dung đến thỏa đáng. Si tâm tức thật lòng, vọng tưởng mới có thể làm rõ ý chí a. Còn có thể như thế giải thích. Thiềm thấm đầu đều lớn. Cha, ngài không nghe ta trước đó nói sao? Thái âm tiên tử đều nói. Năm ấy quát tháo phong vân bắc mang yêu vương. Liền là chết tại Mịch Ly tiên tử dưới kiếm. Nàng cùng Linh Lý phu nhân không đồng dạng. Đúng vậy, chuyện này thái âm cung người cùng thiềm thấm nói. Chính là giải thích có chút bất đồng, mượn dịch đạo tử mấy phần trợ lực, nhưng chủ yếu xuất thủ còn là Thái Âm Cung, mà Mịch Ly đã bị Đỗ Tiểu Lâm 10 phần dứt khoát nhận làm Thái Âm Cung tiên nhân. Hơn nữa còn là nàng vị này Thái Âm tiên tử sư thúc, cũng là Trác Tình tỷ tỷ, bất quá những này nhiều nhất là Đại Thiềm Vương cha con, sớm có suy đoán, sự tình được đến chứng. Thực. Lệnh thiềm thấm bất an chính là dùng kiếm thuật chém giết bác mang yêu vương sự tình. Có thể nói, cũng tính là nhượng thiềm thấm nho nhỏ hiểu được bộ phận năm ấy bí mật. Tại năm ấy bác giới loạn tượng thời điểm, bác mang yêu tộc hủy diệt không chỉ có thiên giới cùng long tộc đầy tay. Nhưng so với còn muốn ứng phó càng nhiều sự tình hai người. Thái âm cung tác dụng mới là hết sức quan trọng. Bắc Mang cũng vì lúc đó chính mình đối thái âm tiên tử vọng tưởng bỏ ra đại giới. Những chuyện này thiềm thấm suy nghĩ đều có chút không rét mà run. Bất quá bên cạnh đại thiềm vương tựa hồ là hoàn toàn không có loại cảm giác này. Ngược lại là cười cười. Mịch Ly tiên tử cùng Linh Lý phu nhân đương nhiên không đồng dạng. Các nàng mỗi người mỗi vẻ đều là thế gian ít có kỳ nữ. Thiềm thấm là bị lão cha cho giận cười, mang theo cảm giác giờ khóc giờ cười nói ra, cha, người mau tỉnh lại a, đừng làm như thế nguy hiểm mộng, ai, nói là mộng cũng ít nhất là cái mộng đẹp. Đại thiềm vương nhìn nữ nhi một chút, lắc đầu cười cười, hắn đương nhiên minh bạch nữ nhi quan tâm cùng khẩn trương, nhưng là kỳ thật trong lòng của hắn có chính mình lý giải. Cũng có chừng mực, tu hành đường dài răng rạc, hỏi tận tang thương, nếu là liền nằm mộng cũng không dám. Vậy tu hành còn có ý tứ gì? Yên tâm, cha người ta sẽ không làm liều. Giai nhân cảm thụ há có thể bất chấp đây. Nói xong, đại thiềm vương cũng lại không để ý thiềm thấm. Lựa chọn xoay người rời đi. Thiềm thấm nhìn xem phụ thân một bước bước ra cưỡi gió rời đi thân ảnh. Ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Thấm nhi, phen này từ hóa rồng đại điển lên đến hóa long yến kết thúc. Nên là có không ít cảm ngộ. Ngươi còn là nhanh đi tĩnh tu a. Phụ thân truyền tới thanh âm cũng để cho thiềm thấm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hồi tưởng chuyện lúc trước, tựu người như vậy, kỳ thật vẫn là rất đáng tin. Đại Khâu Hải Ngọc huyện thành bên ngoài trên hải cảng. Tới gần bến đò địa phương trừ chợ phiên cũng có một chút chỗ ăn cơm uống trà. Bởi vì lúc trước tương đương một đoạn thời gian Bắc Hải hào quang. Đưa đến tới đây tham quan du khách rất nhiều. Cũng tại bến đò phát triển rất nhiều quán rượu ăn ngủ chỗ. Nhưng theo Bắc Hải hào quang dần dần biến mất. Bây giờ lâu như vậy đi qua. Những địa phương kia đều là công nhân bến tàu cùng một chút ngắn ngủi dừng lại nơi này thuyền bè lữ. Giả thích nhất, mặc dù còn là có chút người sẽ tới đây tham quan. Lại không lúc đó rầm rộ. Lúc này bến đò quán trà chỗ. Trừ công nhân bến tàu tại đây uống trà nói cười. Rìa ngoài một cái bàn cái kia. Có mấy người vừa mới ngồi xuống. Trong đó có thiếu niên có lão ông. Có nho sinh cũng có phú gia công tử, còn có một cái quần áo cũ nát lão hòa thượng, một bàn này người cũng tính là khác loại, cũng cũng đưa đến người khác dồn dập chú mục, chính là Dịch Thư Nguyên cùng hai tên đệ tử, cùng với Vô Pháp Hòa Thượng cùng thiếu niên áo trắng. Đương nhiên cũng còn có một tái không có theo Đông Hải Long tộc cùng nhau rời đi Giang Lang. Ngược lại là Hôi Miễn không có tại đây. Hóa Long Yến không thấy Xá Trường Lai. Hiện tại kết thúc hắn trực tiếp đi tìm đầu kia đại xa. Lúc này Vô Pháp Hòa Thượng đang nói về thiếu niên áo trắng sự tình. Đối với chút chuyện nhỏ này, Dịch Thư Nguyên tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Bất quá hắn nhìn hướng thiếu niên áo trắng thời điểm, đối phương ngược lại là 10 phần khẩn trương. Mặc dù Dịch Thư Nguyên đối thiếu niên áo trắng đã hiểu khá rõ, thế nhưng là đối phương nhưng lại không biết. Đối mặt Đan Huyền Đạo Diệu Tiên Tôn ít nhiều có chút bất an. Kỳ thật Long tộc tu hành chi pháp huyết mạch bên trong tự có cảm ứng. Nếu là sau này có cơ hội, chỉ điểm một hai hắn nên là sẽ không chối từ. Nhưng đối với một chút Long tộc bí thuật, hắn có thể chưa hẳn rõ ràng. Một bên Giang Lang ngược lại là cười. Không cần như thế phiền toái đây. Tuyết Thiên, ngươi nếu là có cái gì không hiểu, một mực tới Trường Phong Hồ tìm ta chính là, như cùng cái khác Long tộc có hiểu lầm gì đó cũng tới tìm ta chính là. Chút mặt mũi này Giang Mỗ còn là có. Dịch Thư Nguyên nhất thời mặt mày hớn hở. Đúng đúng đúng, Giang Long Vương lời này rất đúng. Đối với hắn mà nói càng là tiện tay mà thôi. Giang Lang cũng vui vẻ đến phóng khoáng một chút. Trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một nhỏ phần ngọc giản bỏ lên trên bàn đẩy tới Tuyết Thiên bên kia. Nơi này có Long tộc một chút bí pháp, một mực cầm đi tham khảo. Vô Pháp Hòa Thượng mỉm cười gật đầu. Tuyết Thiên càng là mặt lộ ra kích động, cầm ngọc giản lên về sau liền vội vàng đứng lên hướng về Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang hành lễ. Đa tạ Tiên Tôn, đa tạ Giang Long Vương. Ha ha ha ha ha, chuyện nhỏ, ta nhìn ngươi phen này tàu thủy cũng nên là có thu hoạch. Nhanh một chút trở về tĩnh tu lĩnh hội a, chớ nên bỏ lỡ cơ hội. Tuyết Thiên nhìn một chút Vô Pháp Hòa Thượng, cái sau khẽ gật đầu, cũng đứng dậy hướng trước bàn người hành lễ. Giang Long Vương nói cực phải, nhìn tới Bần Tăng cùng Tuyết Thiên là thời điểm cáo từ. Tuyết Thiên nghe nói cũng vội vàng lại thi lễ. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút Giang Lang, gật đầu đứng dậy. Thạch Sinh mấy người cũng một khối đứng dậy, hướng về Lão Hòa Thượng cùng Tuyết Thiên đáp lễ lại. Nếu như thế, vậy liền hữu duyên gặp lại. Thiện tai, Lão Hòa Thượng mang theo thoáng có chút hưng phấn Tuyết Thiên rời đi. Đi hướng vào thành phương hướng, rất nhanh liền biến mất tại trong dòng người. Nhanh ngồi nhanh ngồi, tốt, không liên quan người đã đi. Lão Dịch, chúng ta nên nói chuyện chính. Giang Lang vội không nhịn nổi thúc giục. Dịch Thư Nguyên nhếch nhếch miệng nhìn hướng hắn, cũng ngồi xuống. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân liếc mắt nhìn nhau, sư huynh đệ riêng phần mình nhìn ra đối phương trên mặt cổ quái, cũng đi theo ngồi xuống. Mau nói ngươi cùng Thái Âm Cung đến tột cùng quan hệ gì? Cái kia cùng ngươi rất giống nữ tiên là ai? Quả nhiên, đây chính là Giang Lang trong miệng chính sự. Dịch Thư Nguyên cũng là cười, trong tươi cười cũng mang theo bất đắc dĩ lắc đầu than thở. Giang huynh, kỳ thật có một số việc không có ngươi nghĩ đến phức tạp như vậy. Giang Lang đối với Trác Tình cùng Mịch Ly nghi hoặc, Dịch Thư Nguyên vốn là cảm thấy cũng không cần nói quá nhiều. Nhưng Giang Lang gia hỏa này ưa thích nghĩ nhiều, dứt khoát còn là nói rõ một chút, dù cho khả năng dính đến một chút càn khôn chi bí, giảm bớt một chút chi tiết, lại lời ít mà ý nhiều nói rõ một chút. Sự tình mặc dù thoáng có chút phức tạp, nhưng cũng bất quá là sau thời gian uống cạn tuần trà liền nói rõ ràng. Giang Lang toàn bộ hành trình cẩn thận lắng nghe, đến đằng sau liền một mực chân mày nhíu chặt không có buông lỏng. Cái này cùng hắn muốn nghe đến thế nhưng là có chút chênh lệch. Thật sự đơn giản như vậy? Giang Lang lại hỏi một câu. Đây đã là lần thứ 3 tương tự vấn đề. Dịch Thư Nguyên nâng chén trà lên uống một hớp nước trà. Sau đó nhìn hướng Giang Lang, chỉ đơn giản như vậy. Kỳ thật cái này cũng không tính đơn giản, nhưng là cự ly Giang Lang chỗ nghĩ vẫn là có chênh lệch. Cho nên hắn nhìn hướng Dịch Thư Nguyên ánh mắt đều mang hoài nghi. Ánh mắt này cũng nhìn đến Dịch Thư Nguyên lông mày nhảy dựng. Ngươi nhìn ta như vậy, thật giống như ta đang nói dối lừa ngươi đồng dạng. Giang Lang như cũ cau mày, hắn tạm thời không nói chuyện, mà là nhìn hướng Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân. Kết quả hai người đều riêng phần mình uống trà không nghĩ để ý tới bộ dáng. Nhưng vốn chỉ là không nghĩ dính dáng động tác, tại Giang Lang trong mắt lại càng lộ cố ý. Sau đó hắn lại nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, ngươi lại không phải không có nói dối lừa qua ta, tự lấy chuyện này tới nói. Năm ấy ngươi cũng không nói lời nói thật, ai biết ngươi lúc này nói không nói. Móa, dùng Dịch Thư Nguyên nhiều năm dưỡng khí hàm dưỡng, còn là ở trong lòng bị bức ra đời trước thường dùng từ ngữ. Đầu này hài hước long, vậy ngươi không tin, còn hỏi ta làm cái gì? Cũng không phải không tin a, nhưng là ngươi không thể qua loa có lệ ta a. Dịch Mỗ tạm kiểu nói này, ngươi cũng tạm như thế vừa nghe. Cho tới ngươi nói qua loa có lệ, vậy như thế nào mới tính không qua loa có lệ? Giang Lang xoa xoa cái trán, trong tâm thần suy nghĩ lưu chuyển, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, ánh mắt này nhượng cái sau khẽ nhíu mày, gia hỏa này sợ là lại muốn suy nghĩ nhiều. Sau đó Giang Lang nhàn nhạt mở miệng, thái âm chuyển thế bí pháp. Thấy Dịch Thư Nguyên không nói lời nào, Giang Lang trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lão Dịch, ta cũng tạm suy đoán, ngươi cũng tạm nghe một chút. Nói a, ha, cũng chính là năm ấy cùng Tiểu Lâm kết thiện duyên, nhượng Giang Mỗ đối thái âm cung nhiều hơn mấy phần lý giải. Ngươi nói có hay không một loại khả năng, chắc tình là dùng thái âm chuyển thế bí pháp vào luân hồi. Bây giờ bất quá là tìm về nàng mà thôi. Một bên Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân liếc mắt nhìn nhau, cũng cùng Giang Lang đồng dạng nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên liếc hai cái đệ tử một chút, Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân tự vội vàng riêng phần mình châm trà. Hai đại tiên tu tại sư phụ trước mặt lúc này như hài đồng, thậm chí có chút nén cười. Giang huynh sẽ không là nghĩ nói Mịch Ly liền là đi tìm Trác Tình người a. Đùng tương đương, Giang Lang vỗ một thoáng bàn tay. Đây cũng không phải là ta nói. Dịch Thư Nguyên cũng là cười, lắc đầu đứng lên đi ra. Lúc này cùng con hàng này lý lẽ biện luận hắn nói không chắc còn sẽ tới kinh. Quả thực cùng đời trước trên internet cái cùn không có sai biệt. Bày sự thực giảng đạo lý chưa hẳn có tác dụng, là tin mình chỗ tin thôi. Sự thực chứng minh mặc dù là tu hành cao nhân cũng có phàm tính, chính là giới hạn bất đồng thôi. Giang huynh cao hứng tựu tốt, cái này tiền trà nước tựu tính ngươi. Chờ chút, ngươi muốn đi? Giang Lang lúc nói chuyện đã đứng lên, chìa tay chụp vào Dịch Thư Nguyên cánh tay, cùng ta đi một chuyến thái âm cung lại. Nói đến một nửa tựu dừng lại. Giang Lang tại đụng tới Dịch Thư Nguyên một khắc này, lại thấy đối phương cả người giống như một trận sương khói dạng kia tiêu tán. Trong lúc nhất thời đừng nói Giang Lang, tự liền Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân đều sững sờ ngay tại chỗ. Ánh mắt lần nữa tụ lại nhìn hướng lòng bàn tay, một sợi tóc, ô hô, một trận gió nhẹ thổi qua, Giang Lang trong tay tóc cũng theo gió mà lên. Rất nhanh biến mất tại trong mắt.